Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 104 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 104: Hắc Thủy Cấm Lao. Hoàng Bắc Nguyệt bắt được một thủ vệ thành Tu La, hỏi rõ chỗ ở của Quân Ly, liền chạy tới ngay lập tức. Quân Ly. Chỗ ở của hắn âm u, ngay cả một ngọn đèn dầu cũng không có. Hoàng Bắc Nguyệt sau khi tới, liền lấy đá phát sáng ra, chiếu rọi một góc tối nhỏ. Ánh sáng chiếu tới một nơi, thấy một con rồng đen to lớn đang lười biếng, vắt ngang qua bàn đá, hình như đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Nàng đến, khiến cho con rồng đen thờ ơ mở to mắt. Con mắt màu đỏ sậm ở trong bóng đêm có vẻ quỷ dị hơn. Cái đuôi đảo qua, đánh rơi đá phát sáng trên tay nàng xuống mặt đất. Hoàng Bắc Nguyệt nheo mắt, trong bóng đêm vẫn có thể nhìn thấy được đại khái hình dạng của con rồng đen. Nàng có thị lực kinh người. Quân Ly, xem ra ngươi đang chuẩn bị trở thành một ma thú của thành Tu La rồi. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói. Con rồng đen to lớn chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một nam nhân mặc đồ đen, nghiêng người, tựa vào giường đá, nắm tay lại chống cằm, miễn cưỡng nhìn nàng. Ngươi tới làm gì? Hoàng Bắc Nguyệt đi tới trước mặt hắn, lại lấy đá phát sáng ra, ném ở trước mặt hắn, chiếu sáng xung quanh. Tia sáng yếu ớt của đá phát sáng chiếu lên trên khuôn mặt hắn, thành cao và xa vợi như núi, tuấn mỹ và thanh lạnh. Mà Hoàng Bắc Nguyệt, ánh mắt sáng quắc. Ta muốn biết có cách nào giải cứu đoạn tình tuyệt ái của thành Tu La hay không? Ngươi vì Phong Liên Dực mà tới sao? Quân Ly lại cười lạnh một tiếng. Về chuyện của hắn, ta lại không muốn nói bất cứ điều gì. Nói cho ta biết, điều kiện tùy ngươi đặt ra. Hoàng Bắc Nguyệt khoanh tay đứng thẳng trước mặt hắn, giống như một đại tướng quân kiên định chỉ huy trên chiến trường. Cặp mắt Quân Ly đỏ ngầu liếc nhìn nàng một cái, ngữ điệu lại càng tức giận. Ngươi càng quan tâm hắn như vậy, ta lại càng muốn phá hủy hắn. Quân Ly, điều kiện tốt đẹp đặt ở trước mặt của ngươi, ngươi muốn từ bỏ sao? Hoàng Bắc Nguyệt mặc kệ hắn nói gì, vẫn giữ tư thế kiên định bất động giống như đỉnh núi Thái Sơn. Quân Ly nhìn nàng trong chốc lát, xác định cặp mắt trong trẻo đó không có dấu vết lừa gạt. Hắn lại thản nhiên nói. Ngươi cùng với Mặc Liên đến đổi lại, có lẽ ta có thể cân nhắc. Ngươi muốn vạn thú vô cương, ta cũng sẽ đáp ứng, nhưng Mặc Liên thì không. Vạn thú vô cương vô dụng với ta, ta lại muốn Mặc Liên, hoặc là ngươi. Còn người trong suốt xoay chuyển, Hoàng Bắc Nguyệt lại nói. Vậy ngươi muốn ta làm gì? Ta muốn thứ trong thân thể ngươi. Quân Ly lại giơ tay lên, chỉ vào vị trí giữa bụng và ngực của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lắp bắp kinh hãi, đó là bề mặt phong ấn của Hắc Thủy Cấm Lao. Hắn đây là muốn làm gì? Yểm lại cực kỳ lo lắng. Này này, không thể nào bán đứng ta được. Im mồm đi. Hoàng Bắc Nguyệt sắc mặt ngưng trọng, hùng hăng lại nhìn chằm chằm Quân Ly. Ngươi lại muốn mở ra Hắc Thủy Cấm Lao sao? Khẩu khí thực sự nguy hiểm. Không sai. Bên khóe miệng Quân Ly chậm rãi xuất hiện một nụ cười quỷ dị. Ngươi điên à? Hoàng Bắc Nguyệt quát. Ngươi đã quên, Hiên Viên Vấn Thiên phải trả giá bằng cái chết mới có thể phong ấn được hắn. Vậy mà ngươi lại muốn ta thả ra sao? Trước khác, nay khác. Quân Ly nói. Ngươi đáp ứng, ta sẽ nói cho ngươi biết cách cứu Phong Liên Dực. Hoàng Bắc Nguyệt mím môi, dường như đang tự hỏi đáp ứng hoặc là không đáp ứng. Khoảnh khắc trầm mặc làm cho Yểm thiếu kiên nhẫn. Hắn ở trong Hắc Thủy Cấm Lao oa oa lên kêu to. Hoàng Bắc Nguyệt, người không nỡ đổi Mặc Liên thì cũng đừng có mà đẩy ta vào hố lửa. Ngươi không phải vẫn muốn được thả ra sao? Hoàng Bắc Nguyệt khuôn mặt bình tĩnh, trao đổi trong lòng với hắn. Yểm lại nói. Nhưng cái này thì khác. Ngươi ngẫm mà xem, hắn dám yêu cầu ngươi như vậy, chắc chắn hắn có âm mưu quỷ kế. Hắn thực sự xấu xa, ngươi không thể nào tin hắn được. Hoàng Bắc Nguyệt đương nhiên biết Quân Ly có dụng ý khác. Có điều, Yểm cũng quá nguy hiểm. Thả hắn ra, nhỡ dẫn tới đại nạn nhân gian giống như năm đó. Ai có thể phong ấn lại hắn được. Quân Ly, Yểm rơi ra khỏi Hắc Thủy Cấm Lao. Vậy thì ta sẽ thế nào? Không chết, vậy là được. Quân Ly lại tàn mạn nói. Sao? Đáp ứng sao? Ta sẽ cân nhắc. Hoàng Bắc Nguyệt vừa dứt lời, Yểm liền tức giận nói. Xú nhà đầu, không người trong lòng ngươi, ta chẳng có một chút nào địa vị. Hòa Bắc Nguyệt lại giả bộ không nghe thấy, lại nói với Quân Ly. Năm đó ở trong rừng rậm Phủ Quang, khi ta rời đi, ngươi dặn dò ta nhất định phải cẩn thận Yểm trong Hắc Thủy Cấm Lao. Nếu như hắn có dị độc, phải chờ ngươi tới để giải quyết. Vậy mà bây giờ hiện tại ngươi lại muốn ta thả hắn ra. Xem ra, đúng là thế sự thay đổi rồi. Quân Ly lạnh lùng lắng nghe, vẻ mặt lại chẳng có cực nhỏ dấu vết ấn tượng với chuyện đó, giống như là nghe được một chuyện không hề liên quan đến mình. Biết linh tôn hiện tại đã không phải là linh tôn của ngài đó, Hoàng Bắc Nguyệt mất mát cười, lại nói. Ta suy nghĩ kỹ, sẽ tìm đến ngươi. Tuy nhiên, ngươi phải cam đoan nhất định có thể cứu được Phong Liên Dực. Ta nói được, thì sẽ làm được. Quân Ly thản nhiên nói. Vậy được, ta tin ngươi một lần. Hoàng Bắc Nguyệt lại liếc mắt nhìn hắn, liền xoay người đi. Trở lại phòng, Mặc Liên đã ngủ. Mấy ngày này, hắn bị lăn qua lăn lại vô cùng bi thảm, hẳn là rất mệt rồi. Hoàng Bắc Nguyệt đi qua kéo chăn đắp giúp hắn, thuận tiện cũng lại nhét Chi Chi đang gối đầu ngủ ngáy khò khò vào trong đống chăn, mới đi đến một gian phòng khác, lặng lặng ngồi xếp bằng. Lấy ra Vạn Thú Vô Cương, thưởng thức trong chốc lát. Khối ngọc cổ này, bảo bối giúp cho nàng sống yên phận, nhưng mà cũng là vật làm cho dung chuyển vô số điểm xấu. Nàng không hy vọng mình sẽ truyền thừa lại Vạn Thú Vô Cương, chờ hiểu rõ hết thảy, nàng sẽ tự tay hủy diệt đi khối ngọc bội này, hoặc là tìm một nơi nào đó an toàn mà giấu đi nó vĩnh viễn. Yểm. Trong lúc an tĩnh, Hoàng Bắc Nguyệt mở miệng. Ta muốn gặp ngươi. Yểm trầm mặc một hồi rồi nói. Nhắm mắt lại. Hoàng Bắc Nguyệt nhắm mắt, cảm giác thân thể rơi nhanh vào trong một vực sâu không đáy, hồi lâu mới an toàn chạm đất. Nàng mở hai mắt ra, đã ở trong Hắc Thủy Cấm Lao. Dưới chân nước đen chảy rậm chậm rãi, không biết đã chảy đi đâu. Xa xa ngọn đèn dầu đã leo lét, là ánh sáng duy nhất tại đây. 49 cột trụ đồng đen dán đầy bùa chú, gió không biết từ đâu thổi tới, làm mấy tấm bùa chú phát ra những tiếng xào xạc. Bên trong Hắc Thủy Cấm Lao rất an tĩnh, có vẻ giống như tiếng nước chảy và tiếng bùa chú, đó là âm thanh duy nhất. Nơi này đúng là một phòng giam thực sự, một cánh cửa bên ngoài vẫn là bóng tối, ngay cả cửa sổ cũng lại không có, ngục tốt cũng không, bóng quỷ cũng không nốt. Nơi này vừa an tĩnh lại vừa cô độc, nhưng Yểm lại sống ở đây tới 17 năm. Nếu như là nàng, nhất định sẽ phát điên mất. Lúc Yểm tới gần cột trụ đồng, uể oải nằm xuống, có một đôi mắt to lớn khô vàng có tơ máu, thoạt nhìn là vì vừa rồi phẫn nộ cho nên hắn đã quá kích động. Khi nàng đi vào, chỉ nghe thấy Yểm hừ lạnh một tiếng, liền không thấy bất cứ tiếng gì khác. Hoàng Bắc Nguyệt rung nhẹ một cái, ở trên nước đen, một mảng băng trôi lơ lửng trên mặt nước. Nàng lấy ghế đệm từ nạp giới ra, sau đó ngồi xuống đối mặt với Yểm. Hắn uể oải nhìn nàng, hai mắt khô vàng lão già bị giam cầm trăm ngàn năm, lại không hề bận tâm, cũng lại chẳng có bất cứ tức giận gì. Yểm, ngươi tức giận sao? Hoàng Bắc Nguyệt hỏi với ngữ khí hòa bình. Lại có thể không tức sao? Ta làm bạn với ngươi rất nhiều năm, không có đại ân, nhưng mà cũng không hại ngươi. Vậy mà ngươi lại còn đem ta đi trao đổi cứu Phong Liên Dực sao? Trong lòng của ngươi, ta một ít cũng kém hắn sao? Yểm ngẩng đầu, đôi mắt lại nhìn chằm chằm nàng. Ta không nhất định bắt ngươi đi đổi, đây chỉ là kế tạm thời thôi. Kế tạm thời sao? Vậy tại sao ngươi lại không mang Mặc Liên đi mà đổi? Khẩu khí của Yểm rõ ràng ghen tị. Ta kỳ thực sớm biết ngươi là xú nha đầu không có lương tâm, uổng công ta lại đối tốt với ngươi. Nói xong những lời cuối cùng, Yểm lại nặng nề hừ lạnh. Hoàng Bắc Nguyệt bất lực thở dài. Không đưa Mặc Liên trao đổi là bởi vì Mặc Liên rất dễ bị Quân Ly bắt, mà Yểm ít nhất còn bị vây bên trong Hắc Thủy Cấm Lao. Quân Ly muốn bắt hắn, trước hết phải qua cửa ải của nàng. Nói thật, nhiều năm làm bạn với Yểm, nàng lại chẳng hoàn toàn muốn quên hắn. Không nói chuyện này nữa. Người hiểu biết hơn Quân Ly. Người biết cách giải cứu đoạn tình tuyệt ái hay không? Này này, ta không có bại hoại như là Quân Ly. Ta chẳng có bất cứ quan hệ nhỏ nào với Thành Tu La, thì làm sao có thể biết được cách hóa giải? Yểm dầm gì, cho dù là biết hắn cũng sẽ không nói đâu, hắn sẽ không bao giờ cứu Phong Liên Dực. Thực sự không có sao? Không có. Vậy ta sẽ đem ngươi giao cho Quân Ly. Yểm lại thở to hổn hển nói. Số nhà đầu, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi hay sao? Ta chỉ muốn một cách giải quyết để mọi việc viên mãn. Ngươi phối hợp với ta thì tất cả mọi người đều đồng ý rồi. Nàng lại không tin rằng Yểm không biết gì. Yểm còn sống lâu hơn cả Quân Ly. Chuyện mà Quân Ly biết, không lý nào Yểm lại không biết chút nào. Ta lại chỉ biết đoạn tình tuyệt ái của Thành Tu La bắt nguồn từ lời nguyên rủa, cụ thể như thế nào không nhớ. Tuy nhiên người có thể đi hỏi Huyễn Linh Thú, nó sẽ cho người biết điều gì đó. Yểm lại không tình nguyện nói. Huyễn Linh Thú? Hoàng Bắc Nguyệt khó hiểu, Huyễn Linh Thú thuộc Điện Quang Diệu thì làm sao có liên quan tới Thành Tu La được? Nó hẳn là biết vài thứ, có giúp được người hay không, ta không biết. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, lại đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài, tìm Huyễn Linh Thú để hỏi han. Đang định xoay người, Yểm lại đột nhiên gọi nàng lại. Nàng không thể nào không dừng lại. Chuyện gì? Yểm đứng dậy, hai mắt chậm rãi tới gần cột đồng nói. Ta muốn biết, nếu như người không tìm được đáp án, vậy chẳng lẽ người sẽ thực sự giao ta cho Quân Ly sao? Hoàng Bắc Nguyệt trầm mặc một chút, nhẹ nhàng cắn môi đỏ mọng. Yểm, ta là người thế nào? Người hẳn là hiểu rõ nhất, tự như ta hiểu rõ người. Vậy ý của ngươi? Nếu như ta chỉ còn một hơi tàn, phòng ngự trong Hắc Thủy Cấm Lao này sẽ yếu nhất. Liệu ngươi có nhân cơ hội đó mà chạy ra bên ngoài không? Yểm suy nghĩ một chút rồi nói. Có. Vậy thì ngươi cũng đã hiểu đáp án của ta rồi đó. Hoàng Bắc Nguyệt lại nói xong, liền không nhìn hắn nữa, đi theo nước đen rời ra khỏi Hắc Thủy Cấm Lao. Nước chảy rầm rầm rung động, Yểm lại sợ run trong chốc lát, mới chậm rãi xoay người trở về, miệng lẩm bẩm nói. Ta quả thật hiểu rất rõ. Nước Nam Dực, thành Lâm Hoài. Vài ngày trước, Thái tử Chiến Giã phụng mệnh mang một đội quân tinh nhuệ đi phương Bắc, chỗ tiếp giáp thành thị với nước Bắc Diệu. Sau khi Chiến Giã rời đi, sứ thần nước Đông Ly tiến vào bên trong thành. Mặc dù trước đã từng có dạn nứt, nhưng mà hai nước này không có đối lập vĩnh viễn, cũng lại chẳng có hòa bình vĩnh cửu, hết thảy đều là lợi ích. Bởi vậy, nước Nam Dực cũng lại đem lễ nghi ra chào đón nước Đại Đông Ly. Lúc này, nước Đông Ly vì hỏa thân mà tới, tặng đủ quà trân quý, thành ý 10 phần. Ngày thứ nhất, thiết yến trong cung, sứ thần nước Đông Ly là Tam Vương gia, lại thấy công chúa Anh Dạ, liền khen không dứt miệng, công khai khen tặng tướng mạo xứng tầm mẫu nghi thiên hạ. Mặc dù ý đồ của Tam Vương gia rất rõ ràng, song hoàng hậu lại khôn khéo hiểu lời, nói khách sáo vài câu, liền thoái thác. Ngày thứ hai, sứ thần tiến cung gặp vua, trình đại lễ do nước Đông Ly chuẩn bị, hơn nữa đưa ra ý đồ hòa thân. Hoàng thượng sớm biết bọn họ muốn cầu công chúa Anh Dạ làm thái tử phi, song Anh Dạ dù sao là Minh Châu trên bàn tay hắn, hắn lại không đồng ý ngay, nhưng mà chuyện về hòa thân cũng có vài phần mục đích. Sau khi bãi giá, hoàng thượng lại muốn đi cung Dực Tường tìm thái hậu thương lượng, nhưng mà thái giám lại thông báo Bắc Nguyệt quận chúa cầu kiến. Một năm Bắc Nguyệt khó tiến cung vài lần, lại càng khỏi khó cầu kiến. Đây có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi trưởng công chúa Huệ Văn qua đời, nàng cầu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng lại ngẩn người, lập tức sai người mời Bắc Nguyệt quận chúa đi vào. Quận chúa, hoàng thượng đang giàu dĩ vì chuyện của nước Đông Ly, ngài vào khuyên nhủ hoàng thượng. Hoàng thượng chỉ có đúng mối công chúa Anh Dạ là con gái cưng, nếu như mà gả sang nước Đông Ly, sau này khó có thể gặp mặt lại. Lão thái giám đi ra truyền lời, biết hoàng thượng thích hoàng Bắc Nguyệt quận chúa hơn cả công chúa Anh Dạ. Nàng là con gái của trưởng công chúa Huệ Văn, nói một câu không chừng hoàng thượng sẽ nghe đấy. Người già lại dễ mùi lòng, đặc biệt là hoàng thượng, chờ sau này già đi có lẽ chỉ trông cậy vào công chúa Anh Dạ lại có thể làm cho người khuây khỏa. Cô gái mặc váy dài màu xanh nhạt, đoan trang và xinh đẹp, nhò nhã ngẩng đầu, con người trong trẻo cong lên, nở ra một nụ cười linh động với lão thái giám. Công công cứ yên tâm, ta biết nên nói thế nào. Cô gái lại chậm rãi tiến vào trong đại điện, đưa lưng về phía lão thái giám, khóe miệng lại nhếch cao, lộ ra một nụ cười ấm lánh. Nàng đương nhiên biết nên nói ra sao, có điều không lấy góc độ của Bắc Nguyệt quận chúa mà là Hồng Liên. Đi đến giữa đại điện, vừa muốn hành lễ, đã được hoàng thượng bước tới đỡ. Bắc Nguyệt, không cần đa lễ. Hoàng thượng lại nâng nàng dậy, nhìn gần nàng, cảm giác hình dạng từng nét đều là kế thừa từ trưởng công chúa Huệ Văn, lại càng cảm thấy vui mừng. Lần đầu tiên Hồng Liên tới gần hoàng đế nước Nam Dực như vậy, nghe nói hắn là một vị minh quân, ít nhất trong lúc tại vị, nước Nam Dực thái bình và thịnh thế, chăm họ an cư lạc nghiệp. Có lúc, điều này vừa mới thoáng nhìn, nàng lại chẳng cảm thấy vẻ khôn khéo và uy nghiêm như vẫn nghĩ. Hoàng thượng sắc mặt có chút uể oải, hình như bị mất ngủ. Trong lòng có một chút vui vẻ, Hồng Liên nói. Hoàng thượng, nghe nói sứ giả nước Đông Ly muốn cầu thân công chúa Anh Dạ. Nhắc tới điều này, hoàng thượng liền đau đầu, khoát tay nói. Người của nước Đông Ly thực sự quá vô sỉ, làm sao mà xứng đối với Anh Dạ được. Chậm lại đang lo lắng từ chối như thế nào. Bác Nguyệt, ngươi có ý kiến gì hay không? Hoàng thượng vì sự tình đó mà đau đầu, mặc dù liên quan tới lợi ích của hai nước, tuy nhiên coi như là chuyện nhà. Vậy cho nên, Hoàng thượng lại không dự định hỏi ý kiến của đại thần trên triều, chỉ muốn nghe ý kiến của Thái hậu cùng Hoàng hậu. Tuy nhiên, ngẫm lại thì cũng biết, Hoàng hậu nhất định sẽ không đồng ý. Thái hậu tạm thời khó nói, như vậy thì hỏi trước Bắc Nguyệt ý kiến ra sao? Hồng Liên lại cúi đầu. Đây là đại sự, Bắc Nguyệt lại không dám tùy tiện nói lung tung. Ai, ngươi không phải là người ngoài, không cần phải so đo, nghĩ sao nói vậy, vậy là được rồi. Hoàng thượng vỗ tay của nàng để cho nàng ngồi xuống. Hồng Liên lại chợt sáng mắt lên nói. Vậy, Bắc Nguyệt cả gan nói vài câu. Hoàng thượng biết đó, lúc này thiên hạ bốn nước cùng nhau tồn tại, mà trong đó thực lực của nước Bắc Diệu đúng là cực mạnh, nước Đông Ly cùng với nước Nam Dực lại đứng sau. Không lâu trước, nước Bắc Diệu kết thông giao với nước Đông Ly. Nếu như mà hai nước thực sự nhất trí, vậy thì cục diện thiên hạ này trong tương lai sẽ khuynh đảo. Nước Nam Dực cùng với nước Tây Nhung liên minh, chỉ sợ là cũng... Nghe lời nói của nàng, sắc mặt hoàng thượng dần dần ngưng trọng lên, lại khẽ gật đầu. Xem ra, đúng là phải cân nhắc kỹ càng. Hồng Liên lại tiếp tục nói. May mắn là đám hỏi giữa nước Bắc Diệu và nước Đông Ly đã thất bại. Bên ngoài hai nước là kết minh thông gia, nhưng mà trên thực tế, ngụy võ thần trăm phương ngàn kế muốn mượn sức của nước khác. Hoàng thượng, nếu như mà Đông Ly mượn sức của nước Tây Nhung, hai liên minh quốc tế thực lực có thể tương đương với nước Bắc Diệu. Tới khi đó, nước Nam Dực trở thành hạng bét nhất. Hoàng thượng lại bỗng nhiên đứng dậy, đi tới đi lui trong đại điện. Người nói đúng. Giờ phút này đúng là không thể nào để nước Đông Ly cùng với nước Bắc Diệu trở về như xưa. Cũng không thể nào để cho nước Đông Ly cùng với nước Tây Nhung kết minh được. Lúc này, mặc kệ hai nước nào kết minh đều sẽ ảnh hưởng tới cục diện thiên hạ. Mà nước Bắc Diệu cùng với thành Tu La có liên quan tới âm hậu cũng lại không thể nào nên kết minh. Nước Tây Nhung lại quá yếu. Giờ phút này, nước Đông Ly chính là đối tượng liên kết tốt nhất. Trong những nữ tử, có rất ít người có thể nhìn rõ được cục diện thiên hạ như vậy. Trước đây chiến giả đã nói rất đúng, Bắc Nguyệt tuy là nữ nhi nhưng không kém nam tử chút nào. Hoàng tỷ sinh ra được một nữ nhi thật giỏi. Không phải, nói là hắn có một nữ nhi giỏi mới đúng. Hoàng thượng vui mừng, nhìn thiếu nữ mà trong lòng cho là con gái của mình, lại gật đầu nói. Vậy ý của con là? Hồng Liên lại chậm rãi nói. Thần nữ lại cảm thấy nên hòa thân. Nàng vừa nói xong, lão thái giám liền lén lút liếc một cái, chân mày không tự nhủ lại nhăn lại. Bác Nguyệt quận chúa này tại sao lại đồng ý chuyện hòa thân được? Công chúa anh dạ luôn luôn đối đãi với cô ta không tệ. Thế mà. Hoàng thượng cũng không lập tức đáp ứng, lại chậm rãi trầm tư. Hồng Liên nói. Công chúa khác, chỉ sợ không đủ sức ảnh hưởng. Người nước Đông Ly sẽ không hài lòng. Chỉ có công chúa anh dạ thân phận tôn quý mới có thể trở thành hoàng hậu nước Đông Ly. Hoàng thượng vẫn trầm mặc. Hồng Liên đứng dậy, lại đi tới trước mặt hoàng thượng quỳ xuống. Bắc Nguyệt lớn mật góp lời, xin hoàng thượng đừng có trách tội. Đây chỉ là thiên hạ sắp đại loạn, quốc gia nguy nan. Thần là một công chúa, vậy chẳng lẽ chỉ có thể tiếp nhận nhà giàu cung cấp nuôi dưỡng, không chịu hy sinh vì dân sao? Mẫu thân của thần nữ 12 tuổi đã đi theo hoàng gia xuất trinh, vì nước Nam Dực nửa đời cũng lại chẳng có hạnh phúc, muốn mượn sức Tiêu gia. Bà cũng đã sớm không thích gả cho người như Tiêu Viễn Trình. Cuối cùng, lại còn mất sớm. Nàng vừa nói, vừa cúi đầu, cố tình xoa mắt, hốc mắt liền đỏ, lại chảy xuống một vài giọt nước mắt. Nghe nàng nhắc tới trưởng công chúa Huệ Văn khi vẫn còn sống, hoàng thượng lại bị tác động thương tâm, không nhịn được hai mắt cũng đỏ lên. Đúng rồi, hoàng tỷ năm đó vì nước Nam Dực hy sinh bao nhiêu chứ? Nàng ấy chịu khuất nhục, thừa nhận thống khổ, cuối cùng lại chết thê lương như vậy. Hết thảy cũng bởi vì nước Nam Dực. Hồng Liên thấy hắn có dao động, cười lạnh trong lòng, liền nói tiếp. Công chúa anh dạ là minh châu trên tay hoàng thượng. Nếu như ngài không nỡ, vậy Bắc Nguyệt sẽ đồng ý gả thay. Nàng nói lanh lảnh, hoàng thượng lại hoảng sợ hô lên một tiếng. Không được. Sau đó ôm chặt Hồng Liên. Sao chấm có thể gả ngươi đi thay được? Ngươi mới chính là người mà chấm quý trọng nhất. Hồng Liên có một chút khó hiểu lời nói của hoàng thượng, không rõ hàm nghĩa trong đó. Hoàng Bắc Nguyệt biết thân thế của mình, nhưng Hồng Liên lại hoàn toàn không biết gì. Nàng chỉ muốn nhắc tới trưởng công chúa Huệ Văn là bởi vì vị công chúa này quả thực cả đời hy sinh vì nước Nam Dực. Nàng nghĩ đại khái có thể kích thích tâm lý, mặc cảm của hoàng đế. Không ngờ lại thành công mỹ mãn. Nàng tiếp theo lại nhóm thêm lửa vậy. Hoàng thượng, xin đừng có lo lắng. Nếu như mẫu thân của thần vẫn còn sống thì bà cũng sẽ đồng ý thôi. Vì nước Nam Dực hy sinh một cái thì tính là cái gì chứ? Huống hồ, đi nước Đông Ly liền đã trở thành hoàng hậu, thân phận thì tôn quý, cũng sẽ không bị khổ sở. Không được, không được, chấm tuyệt đối không đồng ý để cho ngươi thay thế anh dạ. Chuyện hòa thân nước Đông Ly cầu thân chính là anh dạ, đó phải là anh dạ. Hoàng thượng kích động nói. Hồng Liên lại tựa vào vai hoàng thượng, lại lén lén cười lạnh, có vẻ rất dễ dàng thành công. Hoàng thượng lại thở dài. Vì nước Nam Dực, hy sinh một chút không thể nào tránh được. Bắc Nguyệt, người cùng với mẫu thân của người giống nhau như đúc, lại làm cho chấm áy náy. Sống ở trong đế vương, đây vốn là sứ mạng của mỗi người. Hồng Liên lại nhẹ giọng nói. Đi ở trong hoàng cung nước Nam Dực, bên ngoài là ban ngày trói lọi, mùa đông lại sắp qua, mùa xuân sẽ mau tới. Hơi chút say lạnh, nhưng đó là ánh mặt trời mang theo tình cảm ấm áp và dịu dàng. Khi không có ai, Hồng Liên đắc ý cười rộ, xem ra tại nước Nam Dực này, sức ảnh hưởng của Hoàng Bắc Nguyệt thực sự đúng là không thể nào khinh nhờn. Lưu Thạch nhắm mắt đuổi theo, thấy nàng cao hứng, liền thấp giọng nói. Hoàng thượng thực sự đồng ý để cho công chúa anh dạ đi hòa thân sao? Đương nhiên, ta tự thần xuất mã, lại có thể không thành công sao? Hồng Liên không có ý tốt cười rộ. Năm đó công chúa anh dạ dám nhục nhã ta, hôm nay phải khiến cho ả ta trả giá lớn. Lưu Thạch lại thấp giọng nói. Không ngờ Bắc Nguyệt quận chúa lực lượng lại hùng hậu như vậy. Ta thấy không chỉ là hùng mạnh thôi đâu. Nhớ tới hoàng thượng vừa nói, Hồng Liên liền suy nghĩ sâu xa. Đang ngẫm nghĩ, đột nhiên phía sau có người vội vã hô to. Bắc Nguyệt, Bắc Nguyệt. Liên tiếp hô vài tiếng, Lưu Thạch giật giật góc áo của nàng, nàng mới kịp thời phản ứng là đang gọi mình. Nàng hiện tại không phải là Hồng Liên mà là Hoàng Bắc Nguyệt. Chậm rãi xoay người, thấy cách đó không xa ở trên hành lang bạch ngọc có một cô gái mặc quần áo phấn màu tím, tóc chải chữ thập, trông ngọc đẹp đẽ. Vừa nhìn liền đã biết thân phận tôn quý, chạy tới chỗ của nàng, vừa chạy vừa ngoắc ngoắc nàng. Đó là công chúa anh dạ, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt sắc, muốn quên nhưng không dễ quên. Hồng Liên hiện ra một tia lãnh ý, dừng lại bước chân. Lúc mà công chúa anh dạ chạy tới gần cách lan can bạch ngọc, nàng liền mở miệng trước. Anh dạ, xin lỗi. Mặc dù là kim chi ngọc diệp tại đế vương, nhưng mà khổ sở trong lòng, không nên để cho người khác biết. Anh dạ dừng lại, thở phì phò, hình như chạy một quãng đường khá xa. Bắc Nguyệt, người tiến cung tại sao lại không tới gặp ta? Từ khi mà từ biệt tại nước Bắc Diệu, ta vẫn rất lo lắng cho người đó. Đa tạ công chúa đã nhớ thương. Ta lần này tiến cung là bởi vì đại sự nước Nam Dực, không muốn quấy rầy lấy người. Hồng Liên lãnh đạm nói, cách lan can giống như cách lạch trời, không với tới được. Anh dạ lại nào nào, bị sự lãnh đạm của nàng đè xuống niềm vui sướng. Tại sao Bắc Nguyệt lại xa cách và lạnh lùng như vậy? Chẳng lẽ đúng như Lạc Lạc nói, trong khoảng thời gian này nàng đã gặp rất nhiều chuyện cho nên tính tình đã thay đổi rồi sao? Bắc Nguyệt, mặc kệ là phát sinh ra chuyện gì, ta cũng sẽ đứng bên cạnh ngươi. Ta là thân nhân của ngươi mà. Ngươi, nếu như có tâm sự gì, có thể nói cho ta biết. Chúng ta... Không sao hết. Có điều, người chết qua một lần, cái gì cũng thấy mà thôi. Hồng Liên nói lãnh đạm, đồng thời trong lòng cười lạnh. Thân nhân sao? Công chúa anh dạ đối đãi với Hoàng Bắc Nguyệt đúng là tình thâm ý trọng. Anh dạ kinh ngạc nhìn nàng, có một chút chần chừ và đau lòng. Xin lỗi. Lúc mà ta khổ sở nhất, ngươi lại an ủi ta. Nhưng mà ngươi có việc, ta lại không thể nào giúp đỡ được ngươi. Ta thực sự quá vô dụng rồi. Ngươi có thể giúp ta đó. Hồng Liên lạnh lùng nhếch khóe miệng. Công chúa, mời trở về đi. Ta muốn xuất cung. Anh dạ không kịp phản ứng, Hoàng Bắc Nguyệt nói nàng có thể giúp đỡ đó là ý gì? Thấy Hồng Liên xoay người rời đi, lại không quay đầu lại. Nàng kinh ngạc trong chốc lát, trong lòng vô cùng mất mát. Nhà hoàn vô song vất vả đuổi theo lại thở hổn hển nói. Công chúa, hoàng thượng đã hạ chỉ rồi. Hạ chỉ gì? Anh dạ nói. Vô song nước mắt chảy xuống, lại quỳ gối bên chân nàng. Hoàng thượng đã hạ chỉ, để cho công chúa đi hòa thân nước Đông Ly, gả cho thái tử nước Đông Ly. Nước mắt anh dạ đột nhiên lại xẹt qua mây đen dày đặc, bên tai ầm ầm giống như có vô số cánh chim đập loạn trong không trung. Làm sao có thể được? Nàng thì thào, nàng là châu ngọc quý giá trên tay phụ hoàng. Phụ hoàng tuyệt đối không nỡ gả nàng cho thái tử vô năng ngu xuẩn nước Đông Ly kia mới đúng. Vô song lại khóc lóc. Nô tỳ nghe nói, vì Bắc Nguyệt quận chúa góp lời, hoàng thượng mới đồng ý đó. Anh dạ đột nhiên an tĩnh lại, hai hàng lệ trượt xuống gương mặt. Bên tai vang tới một lời nói Hồng Liên vừa thốt. Anh dạ, xin lỗi. Mặc dù là kim chi ngọc diệp tại đế vương gia, nhưng mà có khổ sở cũng không nên để cho người khác biết. Đó chính là chuyện đại sự mà Bắc Nguyệt phải tiến cung sao? Vì nước Nam Dực, nàng mới có quyết định như vậy. Mà Phụ Hoàng cũng đã đáp ứng rồi. Công chúa, nô tỳ sẽ phái người truyền tin cho Thái tử Điện Hạ, mời ngài ấy trở về ngay. Vô Song lại chảy ra nước mắt, nói nhanh. Thái tử nước Đông Ly 5 năm trước đã từng tới, ai cũng biết hắn vô năng và ngu xuẩn, thân thể béo múp míp mà tham tài luyến sắc. Công chúa tôn quý như vậy, làm sao có thể gả cho một kẻ như thế? Vô Song nói xong, anh Dạ lại giơ tay lên nói. Không cần đâu. Nàng nói tỉnh táo tới dị thường, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Công chúa? Dù sao, gả cho ai cũng thế thôi. Nàng muốn gả cho người kia, nhưng vĩnh viễn đều khó có thể lấy nàng. Sau này, mặc kệ là gả cho ai, cũng lại không phải người nàng thích. Tốt hơn hết là gả đi nước Đông Ly, ít nhất có sự trợ giúp đối với nước Nam Dực. Nàng hít sâu một hơi nói. Vô Song, chuyện này không cần để cho Hoàng Huynh biết. Huynh ấy ở biên cương ngăn địch, ta lại không muốn Hoàng Huynh phải phân tâm. Nhưng... Không nhưng nhị gì hết. Anh Dạ cất cao giọng. Nhớ kỹ, đây là ta ra lệnh đó. Vâng. Vô Song nặng nề dập đầu. Ngày thứ hai, được Hoàng đế nước Nam Dực đáp ứng, Tam Vương gia của nước Đông Ly lập tức sai người đem hôn thư về nước Đông Ly, mệnh quốc nội lập tức chuẩn bị. Ít ngày nữa là sẽ hộ tống đệ nhất công chúa nước Nam Dực đi nước Đông Ly. Chuyện này hoàng hậu vốn không đồng ý, nhưng mà sau khi biết lại là Bắc Nguyệt quận chúa góp lời mới khiến cho hoàng thượng đồng ý, lại liền không cầu hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh nữa, chỉ ở trong cung cười sầu thảm. Nàng biết cả đời này đã hoàn toàn thất bại thảm hại rồi. Người đàn bà đó, cho dù là đã chết rất nhiều năm, vẫn có thể tiếp tục cướp đi bất cứ vật gì của bà. Bà là một người phụ nữ rất đáng thương, không thể nào dựa vào nhà mẹ đẻ, chồng cũng chẳng thể nào trông mong gì, đặt niềm tin vào chiến giã. Nhưng mà trong lòng nó chỉ có Hoàng Bắc Nguyệt, hy vọng vào anh Dạ mang lại niềm vui, nhưng Hoàng Bắc Nguyệt lại khiến cho anh Dạ phải gả sang nước khác. Bà hại chết trưởng công chúa Huệ Văn, cho nên bị báo ứng, cũng đã đủ phá hủy cả cuộc đời này rồi. Từ nay về sau, bà đóng cửa niệm kinh tụng Phật, giữ lòng thanh tịnh, chỉ cầu ông trời phù hộ cho anh Dạ gả đi, sẽ không chịu vận mệnh giống như bà. Sau yến tiệc, Tam Vương gia của nước Đông Ly mang thư của đại tướng quân Ngụy Võ Thần tới. Ngụy Võ Thần hết sức coi trọng hòa thân, phái Tam Vương gia mang lễ trọng đến để biểu lộ thành ý. Mặt khác, còn nói sẽ gấp rút xây dựng cung điện thực sự hoa mỹ dành cho anh Dạ. Cung điện này sẽ mô phỏng theo kiểu dáng nước Nam Dực, để cho công chúa có cảm giác giống như đang ở nhà. Không chỉ có như vậy, Ngụy Võ Thần còn muốn trả lại 15 tòa thành trì tại biên cảnh mà nước Đông Ly đã đoạt của nước Nam Dực trong chiến tranh trước. 10 phần thành ý như vậy khiến cho hoàng thượng vốn đang áy náy ưu sầu liền vui mừng vài phần. Dù sao, Bắc Nguyệt nói đúng, quốc gia đại sự đó mới là trọng yếu nhất, thần là đế vương phải có sự hiểu biết của đế vương. Sau khi biểu đạt thành ý, trong thư Ngụy Võ Thần vẫn bày tỏ sâu sắc đại sự khi hai nước kết minh, công bố thiên hạ hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp. Hiện tại bốn nước cát cứ đã được đến mấy trăm năm cũng nên xuất hiện cục diện thống nhất một mối. Nước Bắc Diệu cường đại, nước Tây Nhung nhỏ yếu, mà nước Đông Ly cùng với nước Nam Dực sau khi lên mình sẽ đồng loạt xuất binh, diệt nước Tây Nhung, cướp đi vô số khoáng thạch cùng với dược liệu của nước Tây Nhung, tăng cường quân đội, sau đó cùng đối kháng với nước Bắc Diệu. Ngụy Võ Thần đúng là một nhà quân sự tài ba, hắn bố trí chiến lược tinh vi, kể rõ chi tiết, kế hoạch tấn công rất cẩn thận. Nước Nam Dực quân thần nghe xong cũng lại tỏ ra vẻ đồng ý và bội phục. Về phần sau khi tiêu diệt nước Tây Nhung cùng với nước Bắc Diệu, nước Nam Dực cùng với nước Đông Ly muốn đánh như thế nào cũng không phải là vấn đề cần cân nhắc lúc này. Nếu như không, liên hợp để mà tiêu diệt nước Bắc Diệu thì bọn họ cũng sẽ chết. Liên hợp lại còn có 5 phần cơ hội thắng, có thống nhất được thiên hạ. Đã có Ngụy đại tướng quân bố trí, chấm lại cảm thấy yên tâm. Hoàng thượng lại cười nói. Tam Vương gia của nước Đông Ly đứng dậy, giơ chén rượu lên khen tặng. Hoàng thượng vô cùng thánh minh, bổn vương đại biểu cho Ngụy đại tướng quân cùng với quân chủ Tệ quốc, kính hoàng thượng một chén. Hoàng thượng cũng giơ lên chén rượu dũng cảm uống. Tam Vương gia lại cười lớn. Quốc sư Thiên Đại Mê Ly lợi hại nhất nước Tây Nhung đã chết rồi, hiện tại chỉ là nha đầu chưa dứt sữa thay thế. Nghe nói vừa mới vào hàng ngũ triệu hồi sư bát tinh, thực lực không thể nào đủ để bảo vệ nước Tây Nhung được. Nước Tây Nhung từ xưa đến nay, quốc quân đều là những con rối. Quốc sư mới chính là người nắm quyền, thực lực của Thánh Huyết Cung rất khổng lồ. Trong chiến tranh chính là lực lượng cường hãn để bảo vệ cho một đất nước. Nhưng nếu như không có kẻ mạnh lãnh đạo, vậy thì Thánh Huyết Cung này cũng là chia đôi con đường, vậy mà thôi. Người giống như Thiên Đại Đông Nhi đã làm cho Thánh Huyết Cung không còn thần bí và cường đại nữa. Hoàng thượng lại gật đầu nói. Thiên đại Mê-ly đã chết. Nước Tây Nhung có thể nói mất đi một con hổ. Tuy nhiên, bọn họ vẫn còn có Bắc Đường ra. Tướng lĩnh Bắc Đường Du là một đối thủ không thể nào khinh thường đâu. Chiến giả luôn luôn tâm cao khí ngạo, nhưng mà khi nhắc tới Bắc Đường Du của nước Tây Nhung lại có vài phần kính ý và coi trọng, có thể thấy được Bắc Đường Du chính là một nhân vật rất khó giải quyết. Tam Vương gia nói, Bắc Đường Du quả nhiên rất lợi hại, tuy nhiên hổ có mạnh tới đâu mà xuống biển thì làm sao có thể nhấc lên sóng gió. Hoàng thượng lại thoải mái cười to. Tam Vương gia nói rất là đúng. Đến lúc đó, quân đội của hai nước tới gần, nước Đông Ly ta có ngụy đại tướng quân, nước Bắc Diệu có thái tử chiến giá, không lo trận chiến này là thừa thái. Nếu như mà phải chú ý duy nhất, đó chính là đám luyện dược sư. Tuy nhiên, ngụy đại tướng quân đã phái người đi mua chuộc những luyện dược sư thực lực cường đại, cũng lại đồng ý sau khi đánh hạ nước Tây Nhung, bọn họ sẽ được thưởng đến 3 phần dược liệu và khoáng thạch. Lợi lớn như vậy, vô số sẽ phản chiến. Tam Vương gia lại cười ha ha. Hoàng thượng cũng vui vẻ nói. Quả là ngụy đại tướng quân suy nghĩ chu đáo, đến đây cùng nâng chén rượu mừng, hôm nay không say không về. Cùng yến náo nhiệt, quả nhiên không say không về. Đêm khuya với tàn tiệc, các đại thần đều có người dìu đỡ về. Sứ thần nước Đông Ly cũng chậm rãi xuất cung về dịch quán. Trong xe ngựa lung lay lắc lư, Tam Vương gia không hề say, hắn mừng rỡ giống như phát điên. Hắn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do ngụy võ thần giao, sau khi trở về tất lại có trọng thưởng. Mỹ nhân, tài bảo, lợi khí, danh lợi địa vị, cái gì cũng có. Tam Vương gia lại cười ha ha. Đột nhiên màn xe bị sốc lên, có một luồng gió lạnh thổi vào khiến cho hắn run người một chút. Mở mắt ra thì trong xe ngựa đã có thêm một người. Người hắn lại chỉ vào bóng người kia lắp bắp nói. Người cái gì mà người? Người nọ mở miệng nói uy nghiêm, vừa nghe liền biết có kẻ có quan hệ phát ra hiệu lệnh, hơn nữa còn là nữ tử. Một viên ngọc phát sáng được lấy ra từ trong ống tay áo, chiếu sáng cả xe ngựa. Tam Vương gia lại xoa xoa hai tròng mắt mới nhìn rõ người tới. Công chúa Hy Hòa. Ngoài ý muốn nhưng cũng đã sớm ngờ tới, Tam Vương gia cũng lại không quá kinh ngạc. Vị công chúa Hy Hòa của nước Nam Dực này là tình nhân của Ngụy Võ Thần, người khác không biết nhưng hắn biết. 5 năm trước tại biên cương, thái tử bọn họ thấy công chúa Hy Hòa xinh đẹp như hoa, liền trêu ghẹo, lại còn muốn cưỡng hôn, chọc giận công chúa Hy Hòa. Cô gái này liền đuổi giết thái tử đến nước Đông Ly, bị Ngụy đại tướng quân ngăn chặn, khuyên can mãi mới tha cho một mạng. Khi đó, Tam Vương gia vẫn vừa vặn ở trong cung thái tử, nhìn thấy sau khi Ngụy Võ Thần ngăn cản công chúa Hy Hòa lại, hai người liền cùng nhau về phủ đại tướng quân, thân ái rất thân mật. Một người phụ nữ lợi hại lãnh ngạo giống như công chúa Hy Hòa, nhưng trước mặt Ngụy Võ Thần lại cực kỳ nghe lời. Công chúa Hy Hòa ở trong phủ đại tướng quân nửa tháng rồi mới rời đi. Chuyện này không có mấy người biết, nhưng mà hắn nhìn thấy cho nên cũng lưu ý. Sau đó, Ngụy Võ Thần cũng lại chẳng dối gạt gì hắn, biết hắn là một người đáng tin cậy, cho nên trước khi đến nước Nam Dực, Ngụy Võ Thần liền dặn dò, nếu như xảy ra chuyện gì, lại có thể tìm công chúa Hy Hòa hỗ trợ. Năm đó, thái tử mang người đến nước Nam Dực tìm cách bắt thần thú của rồng đen. Sự việc đã bại lộ, vội vã trốn đi mất. Trên đường, nếu như mà không có công chúa Hy Hòa quan tâm, sớm đã bị người của nước Nam Dực bắt lại. Vậy cho nên giờ phút này nhìn thấy công chúa Hy Hòa, Tam Vương gia liền biết cô ta là người một nhà. Trời giá rét đông lạnh, công chúa tự mình tới, không biết là có chuyện gì. Tam Vương gia lại khách khí nói. Công chúa Hy Hòa mặc nữ trang bình thường, không lấy chồng nhưng tóc lại cuốn gọn một bên, đơn giản búi lại, không cài châm hoa lệ sặc sỡ tô điểm, trên mặt cũng chẳng phấn son nhưng mà vẫn xinh đẹp động lòng người, khí chất rất thanh hoa. Chẳng trách Ngụy Võ Thần kén chọn mỹ nữ nhưng mà lại rất sủng ái cô ta, đúng là một vị mỹ nhân tuyệt sắc, quốc sắc thiên hương. Tại sao hắn lại tin tưởng Hoàng Bắc Nguyệt? Công chúa Hy Hòa chậm rãi quay sang, ánh mắt sắc bén. Các người làm mọi việc đều do cô ta nội ứng ngoại hợp, có phải không? Tam Vương gia lại ngẩn người, không ngờ công chúa Hy Hòa thông minh như vậy, chuyện này cũng đã nhìn ra được. Tam Vương gia lại cười mỉa mai hai tiếng, khô khốc nói. Công chúa cũng thực sự thông minh nhanh trí. Không phải là ta thông minh nhanh trí, hắn sai người đưa thư cho ta. Nhắn ta ở nước Nam Dực toàn lực giúp đỡ cho người cùng với Hoàng Bắc Nguyệt. Mặc kệ các người làm điều gì, đều phải hết sức thúc đẩy. Ta gửi thư lại hỏi tại sao, nhưng mà không có hồi đáp. Ta nghĩ người sẽ nói cho ta biết. Công chúa Hy Hòa ánh mắt rất lạnh nhìn người, một mỹ nữ cảnh đẹp ý vui ngồi trước mặt, nhưng mà Tam Vương gia lại chẳng có một chút nào cảm giác hưởng thụ, chỉ thấy lạnh sống lưng. Hắn hung hăng nuốt nước miếng nói. Công chúa đánh giá cao bổn vương, đại tướng quân chỉ là ra lệnh thôi. Bổn vương đi theo làm là được, nào có biết nguyên do. Người gạt ta chứ? Không có dễ như vậy đâu. Công chúa Hỉ Hòa lại nói, tóm cổ áo của hắn. Hoàng Bắc Nguyệt là kẻ thù không đội trời chung với hắn, cô ta sao có thể tốt bụng hỗ trợ được? Điều này không khác gì cáo chúc tết gà. Bị nàng hù dọa, Tam Vương gia tỉnh táo nửa phần rượu, lại giật mình nói. Đại tướng quân cũng lại tin tưởng cô ta. Công chúa cần gì phải hỏi cặn kẽ chứ? Có một số việc, biết rõ chưa chắc đã là chuyện tốt đâu. Công chúa Hỉ Hòa lại cắn răng nói. Ta muốn biết rõ về nguyên nhân. Nếu như không, ta sẽ không giúp các ngươi đâu. Ngươi trở về nói với Ngụy Võ Thần, đừng có mà gạt ta. Nếu như mà dám gạt ta, vậy thì ngày hôm nay ta sẽ vạch trần hắn cùng với Hoàng Bắc Nguyệt đó. Tam Vương gia lại sợ đến cứng người, dù sao đây chính là nước Nam Dực. Công chúa Hỉ Hòa tại nước Nam Dực cũng lại thế lực không nhỏ, không dám đắc tội. Người hắn mềm nhũn lại khẩn cầu. Công chúa, xin đừng có ép ta. Ta lại thực sự không có biết được nội tình. Đại tướng quân làm việc luôn luôn cẩn thận. Sự tình trọng đại đó, làm sao hắn nói rõ cho ta được? Chỉ cần có thể tin Hoàng Bắc Nguyệt, vậy là được rồi. Công chúa Hỉ Hòa lại âm lãnh nhìn hắn. Tam Vương gia lại nói thêm. Đại tướng quân cùng với Điện Quang Diệu thân cận nhau. Chuyện này có lẽ có quan hệ với Điện Quang Diệu đó. Hết cách nên Tam Vương gia đành phải chụp mũ cho Điện Quang Diệu. Ngay cả hắn cũng lại chẳng ngờ lời của hắn nói vừa lại rất chuẩn. Hiện tại Hoàng Bắc Nguyệt là Hồng Liên, không thoát ra khỏi liên quan với Điện Quang Diệu. Trước thân phận Ngụy Võ Thần căn bản không được gặp Thánh Quân, cho tới bây giờ phụ trách liên lạc với Ngụy Võ Thần đều là Hồng Liên. Tuy nhiên Thánh Quân cũng lại chẳng giúp Ngụy Võ Thần thống nhất thiên hạ, bởi vậy lại cũng chỉ có thể liên lạc vài lần mà thôi, đều là những chuyện bình thường. Ngay lúc này nàng đánh bạo lấy thân phận Hồng Liên liên lạc với Ngụy Võ Thần, bởi vì nàng biết Hoàng Bắc Nguyệt giả mạo nàng sẽ không cân nhắc tới Ngụy Võ Thần. Nàng thế lực đơn bạc, không tìm Ngụy Võ Thần hợp tác, vậy thì một mình đúng là cực kỳ khó thành công. Trên đường đến nước Nam Dực, nàng đã bí mật liên lạc với Ngụy Võ Thần, vậy cho nên sứ thần nước Đông Ly mới đến đột ngột như vậy. Nghe cái tên Điện Quang Diệu, công chúa Hỉ Hòa kiêu ngạo thế nào cũng lại chẳng dám làm càn, buông áo Tam Vương già già rồi nói. Quả thực lại có liên quan đến Điện Quang Diệu sao? Đây chỉ là phỏng đoán của ta thôi. Nếu như muốn biết sự thật, công chúa có thể hỏi đại tướng quân đi. Tam Vương gia bất đắc dĩ nói. Chuyện này ta sẽ điều tra cho kỹ. Công chúa Hỉ Hòa lạnh lùng liếc hắn một cái, thấy hắn nhu nhược như vậy, liền chẳng thèm ngó, nhảy ra khỏi xe ngựa ra ngoài, biến mất trong làn gió lạnh. Tam Vương gia thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngã lệch ra ở trong xe ngựa, sau mồ hôi lạnh trên trán. Vị công chúa Hỉ Hòa này là người không an phận, lát nữa nhất định phải chuyển thư nói cho Ngụy đại tướng quân, không thể nào để cho cô ta gây ra chuyện gì bất lợi được. Hết chương. Hết tập 104, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.